Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nhúc nhích. Thế nào? Trần Tam Thạch Dương Cung lắp tên, nhìn thấy càng ngày càng nhiều hung thú bay về phía bọn họ, không nhịn được hỏi, rốt cuộc đi đường nào, trước đó chẳng phải ngươi đã tới rồi sao? Gã hiện tại tốt xấu gì cũng là tu sĩ trúc cơ, trên người làm sao có thể mang theo quá nhiều tên, cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ tiêu hao hết. Ta, Khương Tịch Nguyệt dừng một chút, bình tĩnh nói, quên rồi. Quên rồi. Trần Tam Thạch nhất thời nghẹn lời, bắn ra mũi tên cuối cùng sau đó lại nhấc trường thương lên, ứng phó hung thú bay nhỏ tới, lớn tiếng nói, mau, trước tiên tùy tiện tìm một đường rồi tính sau. Nữ đạo sĩ mù cuối cùng lựa chọn thông đạo phía bên trái trung tâm. Trần Tam Thạch theo sát phía sau. Thông đạo chật hẹp, ứng phó hung thú đuổi theo liền dễ dàng hơn nhiều. Hung thú dường như cũng ý thức được điều này, sau khi đi được trăm trượng, liền dần dần từ bỏ truy sát, xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh. Hô! Trần Tam Thạch thở ra một hơi dài, điều chỉnh khôi phục hô hấp. Thông đạo chật hẹp không thích hợp dùng thương, gã liền đổi thành Long Uyên, đi ở phía trước cẩn thận mở đường, may mắn không gặp lại Cổ Thi, trong thông đạo cũng không có cơ quan kỳ quái. Hai người thông suốt không trở ngại đi đến cuối đường. Là ở đây sao? Trần Tam Thạch hỏi nữ đạo sĩ mù. Khương Tịch Nguyệt không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Xem ra tìm nhầm đường rồi. Trần Tam Thạch đang muốn quay lại đường cũ, đột nhiên chú ý tới động tĩnh phía trước, cẩn thận lắng nghe, dường như là có người đang thì thầm. Nơi này có người. Gã lập tức nắm chặt chuôi kiếm, khống chế bước chân hướng về phía trước. Ở chỗ ngoặt cuối thông đạo, có một thạch thất, trong thạch thất sáng lên ánh nến yếu ớt, bên trong truyền đến âm thanh đối thoại. Không ổn. Người của Bạch Ngọc Kinh dùng kế điệu hồ ly sơn, lừa mấy vị trưởng lão khác rời đi, trên thực tế lại dẫn theo tất cả đệ tử giết tới. Vậy chúng ta phải làm sao? Đại sư huynh truyền âm, nói rằng huynh ấy sẽ yểm trợ, bảo chúng ta đi lấy đồ. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Không tốt, bọn chúng tới rồi. Vạn kiếm quy tông. Ngay sau đó, là âm thanh đấu pháp. Chờ chút. Trần Tam Thạch ý thức được điểm không đúng, nơi này vạn pháp giai cấm, làm sao có thể đấu pháp. Hơn nữa nghe nội dung đối thoại, là người của Bạch Ngọc Kinh, sao cảm giác giống như chuyện xảy ra lúc trận đại chiến ở Cửu U cấm điện này bộc phát. Quả nhiên, khi Trần Tam Thạch không che giấu thân hình nữa, trực tiếp nhìn về phía trong thạch thất. Phát hiện bên trong chẳng qua chỉ là mấy đạo tàn hồn đang đối thoại, đấu pháp cũng chỉ là làm động tác. Xem ra, dường như là có hai người muốn rời đi, kết quả bị đệ tử Bạch Ngọc Kinh chặn giết, cuối cùng chết thảm ở đây. Hơn nữa những tàn hồn này còn không ngừng lặp lại. Không ổn. Người của Bạch Ngọc Kinh dùng kế điệu hồ ly sơn. Giống như đang diễn tuồng, không ngừng biểu diễn một màn khi còn sống. Trần Tam Thạch sải bước tiến vào trong đó, dường như là sự xuất hiện của gã, một người sống sờ sờ, đã phá vỡ cân bằng nào đó, tàn hồn trong thạch thất trực tiếp tan thành mây khói. Gã cũng có thể nhìn rõ toàn cảnh nơi này. Thạch thất không lớn, bố trí cũng rất đơn giản, bốn vách tường bày tủ thuốc, phía trên ghi chú các loại tên thiên tài địa bảo. Vị trí trung tâm là một lò luyện đan cao hơn một người. Chỉ tiếc, không có biện pháp bảo tồn đặc thù, thiên tài địa bảo trên tủ thuốc dưới 5 tháng hàng chục vạn năm, toàn bộ đều đã khô héo, hoàn toàn mất đi linh tính. Lò luyện đan kia, ở giữa cũng có một vết nứt lớn, hiển nhiên là không thể dùng được nữa. Mang theo ý nghĩ không thể đi tay không, Trần Tam Thạch bắt đầu lục tung, muốn xem có thể tìm được vật gì hữu dụng hay không. Hoàng Thiên không phụ người có lòng. Cuối cùng, gã tìm được một ngọc giản duy nhất được bảo tồn hoàn hảo. Trong ngọc giản, ghi lại mấy loại đan phương thượng cổ, có loại giúp trúc cơ kỳ các giai đoạn để thăng cảnh giới, có các loại đan phương phụ trợ, còn bao gồm đan dược, đan phương của võ đạo tu sĩ ngưng kết kim thân. Thượng cổ đan phương. Trần Tam Thạch nhanh chóng xem lướt qua nội dung bên trong. Không chỉ có đan phương trúc cơ cảnh giới, thậm chí còn có đan phương kim thân cảnh giới, hơn nữa đều là thượng cổ đan phương. Thượng cổ đan phương tại tu tiên giới chính là vật hiếm có, tuy rằng điều kiện luyện chế càng thêm hà khắc, nhưng nếu có thể thành công luyện chế ra, hiệu quả sẽ vượt xa đan dược bình thường. Nếu có thể đem mấy loại đan dược liên quan tới trúc cơ kỳ phía trên luyện chế ra, đối với việc tu vi của hắn sau này tăng lên, nhất định sẽ có ích lợi rất lớn. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Tam Thạch đem ngọc giản thu vào trong túi, lại tìm được mấy gốc thiên tài địa bảo tuy rằng đã khô héo, nhưng vẫn còn bảo tồn bộ phận linh tính. Từ đầu đến cuối, Hắc Y nữ tử đều không hề động đậy. Nàng tựa hồ bản thân đã có mục đích cực kỳ rõ ràng, không thèm để ý bất kỳ thứ gì khác. Đi thôi. Trần Tam Thạch thu thập đồ đạc xong, đổi con đường khác. Hai người theo đường cũ trở về, xác nhận không có hung thú phục kích, sau đó quay lại chỗ rẽ, lựa chọn con đường khác. Bên này, Hắc Y nữ tử do dự một lát, chọn một con đường sát bên cạnh thông đạo ban đầu. Không lâu sau, hai người tay không mà ra. Trần Tam Thạch chống trường thương, nhìn về phía Hắc Y nữ tử. Bên này, Khương Tịch Nguyệt lại lần nữa dẫn đường. Trần Tam Thạch lặng lẽ đi theo. Lần này, cuối cùng cũng không còn tìm nhầm chỗ nữa. Dọc theo thông đạo đi về phía trước, ước chừng đi được 500 bước, hoàn cảnh xung quanh trở nên rộng mở sáng sủa, phía trước xuất hiện là một đạo tràng được xây bằng bạch ngọc thạch. Phía tây đạo tràng có một vũng đầm, hai bên là thổ nhưỡng màu lá phong đỏ rực, bên trong sinh trưởng đủ loại linh thực, phẩm giai cũng đều ở trên nhị giai. Không chỉ có thế, chủng loại của chúng đều thập phần hiếm có một phần lớn đều là linh vật cần thiết để luyện chế trúc cơ đan, còn có một bộ phận là thiên tài địa bảo khai mở cảnh thần. Cảnh thần quả, linh tê giác, bất diệt thảo, ba loại linh thực đều có đủ. Trần Tam Thạch ước tính sơ bộ, nếu đem toàn bộ linh thực nơi này mang đi, đủ để luyện chế ra không dưới 10 viên trúc cơ đan, bồi dưỡng ra mười mấy tên chân lực võ giả. Nếu có được một cỗ lực lượng lớn như vậy, bỏ qua kim đan từ bên ngoài đến, ở Bắc Dương đạo, tuyệt đối cũng là tồn tại đứng đầu. Nhưng trong tất cả linh thực, chói mắt nhất là một đóa xích sắc liên hoa ở giữa đầm nước, trong đạo tràng tĩnh mịch, nở rộ linh quang đỏ thắm diễm lệ. Trước đây, Trần Tam Thạch chưa từng thấy qua ghi chép về gốc liên hoa này trong bất kỳ điển tịch nào, cho nên không rõ phẩm giai và tác dụng cụ thể của nó. Ngoại trừ nó, đều là của ngươi. Thanh âm lạnh lùng của Khương Tịch Nguyệt vang lên. Không thành vấn đề. Trần Tam Thạch hiểu rõ, xem ra đây chính là mục đích thực sự của đối phương khi tới đây. Hắn vốn là thiếu đối phương một cái nhân tình, ra tay hỗ trợ trả nhân tình, hơn nữa không có đối phương, bản thân hắn cũng không tìm được nơi này. Cho nên, không có bất kỳ ý định tranh đoạt linh thực không rõ lai lịch nào. Chỉ là, muốn thông đến bên đầm, cần phải đi qua đạo tràng, mà trên bồ đoàn trung tâm đạo tràng, có một người đang khoanh chân ngồi. Người này nhìn bề ngoài, đã có tuổi hoa giáp, hai tóc mai bạc trắng, nếp nhăn răng đầy, nhắm mắt ngưng thần, hai tay bắt quyết. Trước mặt hắn, vương vãi rất nhiều thi thể. Trong đám thi thể, có võ tu, có pháp tu, cơ bản không có ai thấp hơn kim đan cảnh giới, nhưng đều chết bởi vết thương binh khí trực tiếp. Những thi thể này, bao gồm cả bề mặt thân thể lão giả hoa giáp, đều có thể nhìn thấy thi khôi ma đằng, cho thấy bọn họ đều là người chết, hơn nữa đã bị ký sinh. Ông, mỗi cách vài nhịp thở, sẽ có một trận linh quang từ trước ngực lão giả sáng lên, giống như nhịp tim, sinh sôi không ngừng. Vạn pháp giai cấm, Trần Tam Thạch có thể cảm nhận rõ ràng. Pháp tắc vạn pháp giai cấm, thậm chí kết giới của toàn bộ cấm địa, đều có liên quan mật thiết đến thứ trước ngực lão giả. Xem ra, hẳn là lão giả này, ở mấy chục vạn năm trước, thông qua phương thức nào đó, bố trí phiến kết giới này, lại ở trong động phủ mở ra cấm chế, vạn pháp giai cấm, sau đó một mình hắn, đem những tu sĩ cao cảnh giới vốn nên xương bá một phương ở tu tiên giới này, toàn bộ tàn sát không còn. Điều này cho thấy lão giả là một võ giả rất mạnh, bởi vì thi thể võ tu ở đây không ít. Khó trách, Trần Tam Thạch nhớ lại những cảnh tượng đã gặp trước đó. Khó trách những tàn hồn đại năng tu sĩ cao cảnh giới kia, từng người đều cực độ sợ hãi trốn khỏi nơi này. Cách chết này cũng quá uất ức. Cho dù ngươi là hóa thần tu sĩ, mặc cho có bản lĩnh thông thiên, ở trạng thái vạn pháp giai cấm, đều có khả năng chết trong tay một người bình thường tay không tấc sắt. Đánh thắng được không? Khương Tịch Nguyệt bất chợt hỏi. Trần Tam Thạch càng thêm cẩn thận xem xét, phát hiện phía bên trái lão giả, trên mặt bạch ngọc thạch, khảm một thanh phi kiếm hàn mang lưu truyền, phía bên phải là một cây trường thương chế tạo bằng kim loại thuần túy, binh khí mà hắn am hiểu nhất, vậy mà lại giống nhau như đúc. Quan khí thuật của hắn không thể sử dụng, tự nhiên cũng không có cách nào phân biệt được thực lực còn sót lại của đối phương. Nhưng ở trạng thái vạn pháp giai cấm, nói cho cùng thứ đọ sức chính là võ đạo thuần túy. Hắn nói, đây chính là nguyên nhân ngươi tìm ta đến đây sao? Nữ tử mù là pháp tu, võ đạo không được tính là siêu quần, lại thêm xung quanh có một vài vết tích chiến đấu rõ ràng vừa xuất hiện không lâu, cho thấy ả đã từng thất bại một lần. Khương Tịch Nguyệt không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Được rồi, ta thử xem. Trần Tam Thạch một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, tránh né cầu thi phụ cận, chậm rãi đi về phía trước. Trong nháy mắt bước vào phạm vi 10 bước, đôi mắt nhắm chặt của lão giả đột nhiên mở ra, lộ ra đồng tử vần đục mà trống rỗng bên trong. Lão giả đứng dậy, rút trường thương và trường kiếm, thân thể hơi hạ thấp, trường thương đặt ngang hông, trường kiếm giơ qua đầu, làm ra thức mở đầu võ đạo, tiếp đó cũng không tùy tiện động thủ, mà đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Có cảm giác như đang đánh lôi đài. Trần Tam Thạch cũng dương trường thương, nắm chặt trường kiếm, làm ra thức mở đầu của mình. Ngay trong nháy mắt hắn chuẩn bị xong, lão giả mới không nhanh không chậm ra tay. Keng, trong mắt Trần Tam Thạch, tốc độ ra thương của đối phương rõ ràng không nhanh, nhưng lại đột ngột xuất hiện, lấp đầy toàn bộ đồng tử. Choang, hắn dùng Long Uyên đỡ gạt lưỡi thương, đồng thời một bước dài vào tới trước mặt đối phương, long đảm lượng ngân thương đâm thẳng vào chính giữa thiên linh. Lão giả vung kiếm đỡ lưỡi thương, thuận thế lui về phía sau, ngay sau đó trường thương như rồng, vung mạnh quét ngang bát phương. Trần Tam Thạch không hề sợ hãi, điều khiển trường thương và trường kiếm. Binh khí không ngừng va chạm, trong đạo tràng, nhất thời tràn ngập tiếng keng keng choang choang, như rèn sắt, đốm lửa nhỏ bay múa đầy trời, tựa như pháo hoa dân gian rực rỡ trên đường phố. Hai người lâm vào khổ chiến. Khương Tịch Nguyệt ở bên cạnh quan chiến, đồng thời dọn dẹp những cổ thi khác muốn quấy nhiễu. Ước chừng mười mấy hiệp trôi qua, hai người vẫn chưa phân thắng bại. Công phu tốt, Trần Tam Thạch chân thành tán thưởng. Cổ thi trước mặt hắn, vậy mà bảo tồn toàn bộ võ đạo khi còn sống, bất luận là thương pháp hay kiếm pháp, đều sử dụng đến mức có thể nói là nhất lưu, không hề thua kém bản thân, thậm chí ở một vài phương diện còn mạnh hơn. Trần Tam Thạch cần phải dốc toàn lực, sơ sẩy một chút liền có nguy cơ mất mạng. Thương pháp và kiếm pháp của hắn có thể làm được, tả hữu hỗ bác, hai thứ bổ khuyết cho nhau, tiên thoái có chừng mực, công thủ vẹn toàn. Mà thương pháp và kiếm pháp của lão giả lại hoàn toàn hợp hai làm một, dung hòa thành một loại công pháp này vốn là phải sử dụng trường thương và trường kiếm hai loại binh khí. Giữa hai người không phân cao thấp. Nhưng điều khiến Trần Tam Thạch cảm thấy có chút không ổn là thể lực của hắn đang không ngừng tiêu hao, giao thủ đến bây giờ sớm đã mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Ở trạng thái vạn pháp giai cấm, đủ loại thể chất thậm chí khí huyết của hắn, toàn bộ đều bị suy giảm, cường độ thân thể tương đương với lúc mới nhập ngũ. Mà lão giả là một cỗ thi thể. Lão giả vốn không cảm thấy mệt mỏi. Đây là ưu thế cực lớn. Choang choang choang, lại một vòng giao thủ nữa trôi qua, mồ hôi của Trần Tam Thạch thấm ướt bạch bào, hai tay cầm binh khí nặng nề có chút tê dại, ngay cả hai chân đều có chút run rẩy. Lão giả đối diện lại nhanh nhẹn không giảm. Không được thì đi. Khương Tịch Nguyệt ứng phó với càng ngày càng nhiều cổ thi, cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Ta thử lại. Trần Tam Thạch không muốn cứ thế từ bỏ. Hắn mất đi đủ loại khí huyết, chân lực, tự nhiên cũng không tồn tại từ điều ra chỉ tương ứng, đúng là phi thường không thích ứng. Nhưng người luyện võ, lực lượng mạnh nhất, từ trước đến nay đều đến từ sâu trong nội tâm, thuộc về tâm cảnh, võ đạo của bản thân. Hắn cũng không ngoại lệ. Hành quân đánh giặc, có thể có tiến có lui, chú trọng thắng bại là chuyện thường của binh gia, nhưng tỷ võ thì không. Trên lôi đài, từ trước đến nay đều là vừa phân cao thấp, vừa định sinh tử. Đông, lão giả tung một chiêu hành tảo thiên quân, trường thương trong tay lão, giống như búa tả công thành, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải ầm ầm đập tới. Trần Tam Thạch giao chéo trường thương và kiếm phong ngăn cản, nhưng cho dù như thế, thân thể vẫn ở dưới xung lực đáng sợ không ngừng lui về phía sau, cho đến khi đập mạnh vào cột đá lớn của đạo tràng. Từ khi tu luyện đăng đường nhập thất đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thống khổ xé rách tâm phế do nhục thân yếu ớt mang đến. Cú va chạm này khiến Trần Tam Thạch cảm thấy xương cốt phía sau lưng toàn bộ đứt gãy, ngũ tạng lục phủ không ngừng chấn động, ngực nóng lên, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí không có cơ hội thở dốc, trường thương nhanh nhẹn của lão giả đã lại lần nữa đến trước mặt, kình phong đã làm đau nhức gò má. Đông, Trần Tam Thạch miễn cưỡng tranh thoát, vị trí ban đầu rõ ràng bị đâm ra một lỗ thủng lớn bằng miệng bát, hắn gắng gượng nhịn thống khổ, dùng đôi tay run rẩy không khống chế được do kiệt sức, lần nữa cầm trường thương Long Uyên, đón nhận công kích như mưa rào gió dữ. 30 hiệp đã trôi qua, ngay cả kỳ lân chi tâm cũng không có hiệu lực. Đúng là vạn pháp giai cấm. Bước vào nơi này, tất cả đều chỉ là phàm thai. Lão giả lại vung kiếm bổ xuống từ đỉnh đầu. Lần này, Trần Tam Thạch do khí lực hao tổn, không thể hoàn toàn đỡ được, dẫn đến quá trình đối phương thu kiếm, lưu lại trên cánh tay hắn một vết kiếm sâu hóm, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ cả cánh tay. Khương Tịch Nguyệt lặng lẽ xuất hiện. Nhưng võ đạo của nàng không tinh, chẳng ngờ không trụ nổi ba hiệp đã bại trận, trượt ra sau hơn 10 bước, sơ hở trăm bề, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Choang, lòng đảm lượng ngân thương kịp thời chắn ngang trước người nàng. Nơi này không cần ngươi, đi ngăn cản cổ thi. Trần Tam Thạch nhìn về phía sau. Giờ khắc này, phần lớn cổ thi trong địa cung đều đã bị hấp dẫn tới, ước chừng cũng phải hơn 200, gần như chặn kín mọi lối ra. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã không còn đường lui. Nếu không giải quyết lão giả, căn bản không thể nào thoát ra ngoài. Được, Khương Tịch Nguyệt không nói nhiều. Võ đạo của nàng đối với lão giả chẳng đáng là gì, nhưng đối phó với đám cổ thi còn lại, vẫn dư sức. Hô, Trần Tam Thạch giơ trường thương, cảm thấy nặng như núi, cổ họng khô khốc tanh hôi, hô hấp càng thêm khó khăn. Lão giả không biết mệt mỏi lại lần nữa đánh tới, trường thương múa lượn, kiếm quang vờn quanh, sắc bén bức người. Ta sẽ không thua. Trần Tam Thạch thở hổn hển, thống khổ trên thân thể, khiến trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc ban đầu mình luyện võ. Đã từng, hắn phải vượt núi băng đèo, bôn ba mấy chục dặm, hai chân đều mài mòn, chỉ để kiếm miếng cơm ăn. Đã từng, hắn phải nuốt sống, các loại nội tạng dị thú khó có thể nuốt xuống, chỉ để bổ sung chút ít khí huyết. Đã từng, hắn phải thức trắng đêm, luyện tập từng chiêu từng thức, cho dù nhục thân đến cực hạn cũng tuyệt không dừng lại, chỉ để nắm bắt cơ hội trong loạn thế. Từng lần xương cốt gần như bị mài gãy, từng lần nội tạng gần như muốn nổ tung, từng lần mệt đến gần như ngất xỉu, đều là thật. Nếu chỉ vì vạn pháp giai cấm, Trần Tam Thạch liền không kiên trì nổi, liền thua bởi một cỗ thi thể, vậy võ đạo bao nhiêu năm nay của hắn chẳng phải đều uổng phí rồi sao? Ngọn lửa trong ngực bắt đầu bùng cháy, thống khổ trên thân hắn hoàn toàn tê liệt, trong lòng chỉ còn lại sinh tử tỉ thí, trước mắt chỉ còn lại binh khí vung tới, không còn bất kỳ ngoại vật nào khác. Bành! Trần Tam Thạch hai mắt đỏ ngầu, toàn thân gân xanh nổi lên, mặt mũi dữ tợn, như tàu hỏa nhập ma, lại lần nữa cùng cổ thi chém giết. Thương pháp hay, kiếm pháp hay, nhưng ta từng tu luyện qua trăm loại, ngàn loại binh khí công pháp, cho dù không có kỳ lân chi tâm, há lại không thể nhìn thấu ngươi. Quen thuộc, từng chiêu từng thức đều rất quen thuộc. Thiên hạ vạn loại võ đạo, cuối cùng đều chung một con đường. Chiêu này, ta đã thấy qua. Chiêu này, ta cũng từng dùng qua. Theo lão giả không ngừng ra chiêu, vô số công pháp bí tịch bắt đầu hiện lên trong đầu Trần Tam Thạch. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhìn thấu chiêu thức của đối phương. Choang, Trần Tam Thạch không thể lui được nữa, đột nhiên dừng bước, giơ ngang trường thương ngăn cản binh khí đối phương, ngay sau đó phản kích, thế công thủ hoàn toàn đảo ngược. Chỉ tiếc lão giả chỉ còn lại da thịt và võ đạo, không có tư duy ý thức, nếu không, nhất định sẽ kinh ngạc, tâm huyết cả đời của hắn, một võ tu từng đứng đầu hạ giới, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, bị một kẻ hậu bối phá giải, sau đó học theo. Đơn thuần tả hữu hỗ bác không được, chỉ là thương kiếm hợp công cũng không được, cả hai đều có khiếm khuyết, nhưng nếu dung hợp lẫn nhau, lại sáng tạo ra con đường mới, mới là chân chính, độc nhất vô nhị. Ta gọi nó là cực đạo thần thông. Thứ Trần Tam Thạch cầm trong tay, dường như không còn là binh khí, không còn tôn nệ vào thương pháp hay kiếm pháp, mà là võ đạo. Thứ hắn cầm trong tay, chính là võ đạo cực hạn. Cuối cùng, chiêu thức của Cổ Thi không còn là không có sơ hở nữa, mà là từng chiêu từng thức, đều nằm dưới sự áp chế của Trần Tam Thạch, cho đến khi xuất hiện sơ hở thoáng qua, bị hắn tinh chuẩn nắm bắt. Lòng đảm lượng ngân thương gào thét, đâm xuyên tim đối phương. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Lòng đảm lượng ngân thương đâm vào trái tim khô quắt của Cổ Thi, phát ra một tiếng trầm đục. Trần Tam Thạch xoay cán thương, lưỡi thương theo đó khuấy đảo trong cơ thể Cổ Thi, nghiền nát trái tim, đồng thời phá hủy gốc rễ của Thi Khôi Ma Đằng bên trong. Thi Khôi Ma Đằng chết đi, lão già cũng giống như con rối đứt dây, tứ chi cùng đầu rũ xuống vô lực, sau đó đổ dạp xuống đất, không còn động tĩnh. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch kiệt sức, không chống đỡ nổi nữa, ầm ầm quỵ xuống đất, thở hổn hển. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, lĩnh ngộ được chút ít võ đạo chân ý, lần này e rằng bản thân đã gặp phải phiền toái lớn. Cực đạo thần thông, giải thích đơn giản, chính là bất luận sử dụng binh khí gì, đều không tôn nệ vào bản thân binh khí, mà có thể lĩnh hội đạo của bản thân, từ đó đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất, chiêu thức thi triển ra tùy tâm sở dục, đều là đỉnh cao của thuật pháp. Chuyến đi này, cho dù không có thu hoạch nào khác, chỉ riêng cực đạo thần thông cũng coi như không uổng phí. Trước đây, Trần Tam Thạch đối phó với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, còn cần đấu pháp qua lại hồi lâu, sau này chiến lực tất sẽ tăng lên một bậc, ứng phó không biết sẽ nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Keng, hơi nghỉ ngơi, khôi phục được vài phần khí lực, Trần Tam Thạch liền cầm lại binh khí, xông vào đám Cổ Thi đông đảo hơn. Võ đạo thi triển ra, hắn không còn bất kỳ sơ hở nào, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa võ đạo chân ý. Thêm vào đó, những Cổ Thi này kém xa lão giả, đối phó quả thực như chém dưa thái rau. Chưa đến nửa nén hương, hơn 200 cỗ Cổ Thi đều bị xử lý sạch sẽ, thi thể dưới chân gần như chất thành núi. Cắt đầu Cổ Thi cuối cùng, Trần Tam Thạch ngồi phịch xuống đất, tác dụng phụ của việc thân thể vận chuyển quá tải bắt đầu xuất hiện, kinh mạch, xương cốt, thậm chí da thịt đều bắt đầu đau đớn như xé rách, đau đến cuối cùng, toàn thân mất đi chi giác, chỉ có thể nằm trên đất từ từ hồi phục. Hắc y nữ từ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thân thể pháp tu vốn dựa vào linh khí cải tạo, tu vi bị tước đi, nhục thân chỉ càng thêm yếu ớt, căn bản không chịu được cường độ chém giết cao. Bạch y nữ tử bề ngoài không lộ ra phản ứng quá lớn, chỉ nhẹ nhàng đặt băng phách kiếm xuống, tựa vào cột đá chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, tĩnh lặng điều tức. Đợi đến khi hai người khôi phục khả năng hành động, đã là một nén hương sau. Trần Tam Thạch cầm trường thương làm gậy, khập khiễng đi về phía thi thể tàn tạ của lão già. Khương Tịch Nguyệt thì xách trường kiếm, mỗi bước đi đều phải dừng lại nghỉ ngơi vài hơi, chậm rãi đi về phía đầm nước, nơi có đóa sen đỏ, sau đó cúi người xuống, cẩn thận tỉ mỉ hái lấy. Ôm, ôm, dưới vạt áo trước ngực thi thể lão già, vẫn không ngừng phát ra linh quang, giống như trái tim màu lam đang đập. Khi Trần Tam Thạch sắp đến gần, chỉ nghe thấy một tiếng loảng xoảng, một tấm bài bằng bạc từ bên hông thi thể rơi xuống. Ba chữ khắc trên bề mặt rõ ràng dễ thấy: Trấn Thủ Sứ. Lại là Trấn Thủ Sứ. Xem ra cái gọi là Trấn Thủ Sứ rất có khả năng xuất thân từ La Tiêu Tông. Trần Tam Thạch đang định đưa tay nhặt tấm bài bạc, đột nhiên có một đạo u lam sắc quang mang từ trong đó tuôn ra, hắn lập tức lùi nhanh, đồng thời giơ lên hai thanh binh khí. Lam quang lơ lửng giữa không trung, dần ngưng tụ thành một hình người, từ ngoại hình mà xem giống hệt Cổ Thi. Tàn hồn. Lão già mờ mịt nhìn xung quanh, trong đồng tử tràn đầy tang thương, phảng phất như người đi xa trở về quê hương, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt hắn cuối cùng rơi vào người trẻ tuổi trước mặt. Ầm ầm ầm, động phủ không hề có dấu hiệu báo trước mà rung chuyển, dường như pháp tắc xuất hiện lỏng lẻo, đồng thời từng trận uy áp đáng sợ bắt đầu từ trên người lão già phát ra. Không ổn, tàn hồn này không chỉ là chấp niệm, hắn còn có cảm xúc và ý thức của chính mình. Quan trọng nhất là, hắn dường như sở hữu một tia pháp lực yếu ớt. Hai bàn tay to lớn của lão già, từ trên xuống dưới, hướng về thiên linh của người trẻ tuổi vỗ xuống. Trần Tam Thạch theo bản năng tế ra Long Uyên kiếm, mũi kiếm đâm thẳng vào mặt tàn hồn, nhưng lại giống như đâm vào sương mù, trừ việc khiến hắn hơi lay động, không thể tạo thành bất kỳ thương tổn thực chất nào. Bàn tay giáng xuống đỉnh đầu, hàn ý lạnh thấu xương ập tới, hắn muốn né tránh, nhưng kinh hãi phát hiện hai chân như bị đóng băng, không thể di chuyển. Tiền bối xin dừng tay. Trần Tam Thạch lớn tiếng hô, giơ tấm mộc bài Trấn Thủ Sứ trên người lên. Nhìn thấy mộc bài, lão giả thần tình hơi dịu lại, bàn tay sắp vỗ lên người đối phương, cũng cứng đờ giữa không trung không tiếp tục hạ xuống. Tấm lệnh bài này, hắn u u mở miệng, thanh âm khàn khàn tang thương, từ viễn cổ truyền đến, thẳng vào trong óc là của ngươi. Phải. Trần Tam Thạch khôi phục khả năng hành động, lùi lại vài bước rồi nói, tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, chỉ là di thể của ngài bị thi khôi ma đằng ký sinh, bất đắc dĩ mới ra tay phá hủy. Thi ni ma đằng. Lão giả nhìn xuống dưới chân, dường như nhớ lại điều gì, nói như vậy, lão phu đã thua ngươi. Phải. Trần Tam Thạch khiêm tốn đáp, vãn bối đã dốc hết toàn lực, mới miễn cưỡng thắng được di thể còn sót lại của tiền bối. Tuy là tàn khu, nhưng dưới sự ký sinh của ma đằng cao giai, võ đạo vẫn là đỉnh phong, người tuổi còn trẻ mà có thể thắng lão phu, thật sự rất đáng nể. Lão giả lộ vẻ tán thưởng, đồng thời lặp lại câu hỏi trước đó, lệnh bài từ đâu mà có? Là của vãn bối. Trần Tam Thạch đưa ra đáp án tương tự. Không thể nào. Tàn hồn khẽ lắc đầu, không có tổng trấn thủ sứ nào trẻ tuổi như vậy. Tổng trấn thủ sứ? Trần Tam Thạch nghi hoặc. Chẳng lẽ địa vị của tấm mộc bài này còn cao hơn cả ngân bài và đồng bài? Hắn giải thích, lệnh bài là do sư phụ của vãn bối truyền lại, gia sư là Tôn Tượng Tông, không biết tiền bối có biết chăng? Chưa từng nghe qua, có lẽ là vãn bối nào đó. Hồn thể của lão giả trở nên phiêu diêu hơn vài phần, thanh âm cũng trở nên hư nhược đôi chút, lão giả dừng lại một lát, rồi hỏi, nay là năm nào? Tiên Linh Kỳ, năm thứ 25 vạn 2673. Trần Tam Thạch thành thật đáp. Niên đại này được tính từ sau khi tổ mạch sụp đổ trong đại chiến thượng cổ, khi trật tự cơ bản được thiết lập lại. Tiên Linh Kỳ. Lão giả nghe thấy từ ngữ xa lạ, cảm khái, xem ra đã trôi qua rất lâu rồi, là tiêu tông của chúng ta thế nào, Bạch Ngọc Kinh ra sao? Tiền bối. Trần Tam Thạch báo cho lão giả, những tông môn mà ngài nói, đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi. Đều không còn. Thần hồn lão giả trở nên càng thêm phiêu diêu. Nếu tiền bối hiếu kỳ. Trần Tam Thạch nói, vãn bối có thể biết gì nói nấy, kể cho tiền bối nghe những đại sự kiện đã xảy ra trong 20 vạn năm qua. Không kịp rồi. Lão giả vừa nói, một phần động phủ đã bắt đầu sụp đổ, đá vụn cắt sỏi rơi, lả tả từ trên đỉnh xuống. Lão giả trầm giọng, tiểu tử, nói đi, muốn lấy thứ gì từ lão phu, phải nhanh. Ta vốn chỉ là một sợi tàn hồn phong ấn trong tàn khu, tuy có ý thức, nhưng không có bản nguyên, không thể kiên trì quá lâu. Trước đó, những du hồn không ngừng lặp lại chấp niệm kia, kỳ thực không phải là bản thân khi còn sống, mà là trong năm tháng dài đằng đẵng chuyển biến thành tà ma, cho nên mới có thể vẫn luôn tồn tại. Trần Tam Thạch ban đầu chỉ là thiếu nợ ân tình của nữ tử mù, chuẩn bị đến giúp lấy bảo vật, không ngờ thu hoạch ngoài ý muốn lại nhiều như vậy. Hắn cũng không khách khí, vạn pháp giai cấm của tiền bối, làm thế nào thi triển được. Ha ha, tiểu tử, khẩu khí thật lớn, vừa lên đã muốn học vạn pháp giai cấm. Lão giả cười khẽ hai tiếng, lão phu cũng không biết. Vạn pháp giai cấm là một đạo pháp tắc do tông chủ thượng giới tự tay luyện chế, lão phu chẳng qua chỉ là dùng biện pháp để thúc giục mà thôi. Là tiêu tông chủ. Trần Tam Thạch hỏi, tiền bối có nhận ra Mai Tiếu Mai Tiên Sinh không? Chẳng lẽ Mai Tiên Sinh truyền cho hắn lực lượng vạn pháp giai cấm đến từ mấy chục vạn năm trước? Mai gì cơ? Lão giả lại phủ nhận, không quen biết. Trần Tam Thạch suy nghĩ một chút, thấy hồn phách lão già càng ngày càng tan rã, đã không còn bất kỳ uy hiếp nào, bèn lấy huyền châu ra nắm trong tay, pháp tắc mà tiền bối nói, có phải như thế này không? Chính xác. Lão già kinh ngạc, ngươi vừa nói, đạo pháp tắc này, là một người tên, Mai Tiếu, cho ngươi. Trên đời này, ngoài tông chủ ra, lại có kẻ thứ hai có thể nắm giữ pháp tắc này. Tiểu tử, người này hiện tại ở đâu? Không biết. Trần Tam Thạch đáp, Mai Tiên Sinh đến đi không để lại dấu vết, mười mấy năm trước để lại pháp tắc, vãn bối sau đó không còn gặp lại hắn nữa. Cho đến nay, vãn bối cũng không biết cổ lực lượng này nên sử dụng như thế nào. Ừm. Lão giả trầm ngâm một lát, rồi nói, đến trên người lão phu, lấy đồ vật trong lòng ra. Được, vậy xin thứ lỗi cho vãn bối mạo phạm. Trần Tam Thạch đối với, là tiêu tông, trấn thủ sứ, cùng những thứ này hoàn toàn không biết gì, thêm vào đó trước đó tàn hồn xuất hiện pháp lực, tự nhiên không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Bởi vậy, hắn không trực tiếp tiếp xúc, lo lắng đối phương là quỷ tu trong truyền thuyết, biết thuật đoạt xá gì đó, dù sao lòng phòng người không thể không có. Hắn liền dùng mũi kiếm Long Uyên kiếm cắt vạt áo, lấy vật phẩm giống như trái tim vẫn luôn phát sáng trong đó ra. Sau đó liền nhìn thấy, là một viên linh châu. Giống hệt viên linh châu trong Tiên Dung Thành, chỉ là linh khí trong đó không biết vì nguyên nhân gì, đã gần cạn kiệt. Ngươi không phải muốn biết cách sử dụng pháp tắc vạn pháp giai cấm sao? Lão phu nói cho ngươi. Lão giả ung dung nói, trong trời đất, bất kỳ trận pháp và pháp tắc nào muốn thúc đẩy, đều cần tiêu hao linh lực. Mà, vạn pháp giai cấm, loại vô thượng pháp tắc này, lại càng tiêu hao lớn. Cho nên muốn thúc đẩy pháp tắc cấm tự quyết, linh thạch hoàn toàn không đủ, cần phải lấy việc phá hủy linh mạch làm đại giá. Biện pháp tốt nhất chính là luyện chế diệt linh đại trận hoặc phong linh đại trận chứa đựng trong linh châu làm nguồn cung cấp linh lực. Độ mạnh yếu và thời gian duy trì của cấm tự quyết sẽ được quyết định dựa theo độ đậm đặc của linh khí trong linh châu. Dựa theo độ đậm đặc của linh khí để quyết định thời gian duy trì. Trần Tam Thạch chợt nghĩ tới. Nói như vậy, vạn pháp giai cấm ở nơi này chẳng phải đã duy trì mấy chục vạn năm sao? Không lâu như vậy. Lão giả dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, chỉ khi động phủ bị phá hoại, hoặc có kẻ ngoại lai xâm nhập thì cấm tự quyết mới tự động khởi động. Thời gian còn lại, nó là một đạo đại trận áp chế tu vi. Nhưng cho dù như vậy, cũng đã đến cực hạn. Linh khí trong Linh Châu sắp tiêu hao hết, vùng thiên địa này cũng sắp triệt để sụp đổ, từ đó cuốn vào hư không, không còn tồn tại. Ầm ầm ầm. Trong khi nói chuyện, trên đỉnh đầu bọn họ bắt đầu có từng mảng đá lớn bong chóc. Trần Tam Thạch suy đoán, nguyên nhân cửu u cấm địa xuất hiện cấm địa tầng 2, hẳn là có liên quan đến việc này. Tiền bối, hắn tỉnh giáo, Diệt Linh đại trận và Phong Linh đại trận nên luyện chế như thế nào? Ngươi không biết, tàn hồn của lão giả không ngừng tiêu tán, nửa thân dưới đã hoàn toàn mơ hồ, hắn thúc giục, vậy mau lấy giấy bút ra, lão phu nói, ngươi viết. Được, đa tạ tiền bối. Trần Tam Thạch mừng rỡ trong lòng. Hắn tự nhiên nhớ rõ, năm đó sư phụ ở Nam Lĩnh Trấn, chính là dùng Diệt Linh đại trận hủy đi tổ mạch, ngăn cản phong ấn thiên địa sụp đổ. Bây giờ nghĩ lại, Diệt Linh đại trận của sư phụ tám phần là có được từ người khác, nếu không chắc chắn sẽ truyền thụ cho hắn phương pháp luyện chế. Nếu hắn có thể học được, phiền toái của Đông Thắng Thần Châu sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Tương lai, nếu thực sự không có biện pháp, liền bắt chước sư phụ, trực tiếp hủy đi toàn bộ tổ mạch. Tóm lại, trước khi Trần Tam Thạch tu luyện đến đỉnh phong, tuyệt đối không thể để Thiên Thủy Tông nhúng tay vào Đông Thắng Thần Châu. Hắn không mang theo bút mực, liền từ trong túi trữ vật lấy bút vẽ bùa và giấy vẽ bùa ra thay thế. Tình huống hiện tại khẩn cấp, chút lãng phí này cũng không đáng kể. Thời gian của lão phu chỉ đủ nói một lần, bên trong còn bao gồm một số đạo vận thượng cổ, ngươi phải nghe cho kỹ. Cho dù sai một nét vẽ, đều có thể dẫn đến việc luyện chế trận pháp không thành công. Lão giả nhắc nhở xong, bắt đầu miêu tả chi tiết. Tàn hồn không có pháp lực không thể tiếp xúc với bất kỳ vật thể nào, cho nên chỉ có thể khẩu thuật, lại còn có một số đồ án khó hiểu. Cuối cùng, lão giả không thể không lấy việc gia tốc tan biến làm đại giá, giúp vẽ ra mấy phù văn đồ án mấu chốt. Được rồi. Thanh âm của lão giả càng ngày càng yếu ớt, gần như chỉ còn lại một khuôn mặt còn có thể nhìn ra hình dạng, dường như sắp hồn phi phách tán. Linh Châu duy trì, vạn pháp giai cấm cũng ở bên bờ dập tắt. Cấm chế trong động phủ bắt đầu lỏng lẻo, Trần Tam Thạch có thể cảm giác được cảnh giới của mình đã khôi phục đến luyện khí cảnh giới. Đa tạ tiền bối. Trần Tam Thạch cất kỹ đồ án, có chút hiếu kỳ hỏi, tiền bối đáp ứng truyền thụ, hẳn là bởi vì một bài trấn thủ sứ. Chẳng lẽ tiền bối không sợ vãn bối nói dối? Có gì đáng sợ? Lão giả không cho là đúng nói, lão phu không quan tâm ngươi có phải là người của mình hay không, nhưng Phong Linh đại trận dù sao cũng phải truyền ra ngoài. Chỉ có thể truyền ra ngoài, mới không đến nỗi Minh Châu bị vùi lấp, ngươi nói có đúng không? Trần Tam Thạch không tỏ ý kiến. Nên đi rồi. Hắc y nữ tử sau khi hái xong Hồng Liên trở lại bên này, nói chuyện vẫn kiệm lời như vàng. Nhà đầu này. Lão giả nheo mắt đánh giá nữ tử, ngược lại không đơn giản. Nàng. Trần Tam Thạch không có thời gian để ý tới Hắc y nữ tử, trong lòng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Về La Tiêu Tông, trấn thủ sứ, vân vân. Đáng tiếc không có thời gian, nếu không, lão phu thật muốn ra ngoài xem, Càn Khôn đại đạo, nay ra sao. Lão giả chỉ còn lại một sợi tàn hồn mỏng manh, phát ra nhắc nhở cuối cùng, tiểu tử, bên ngoài có người đến. Lời vừa dứt, hồn phách của hắn cũng triệt để tiêu tán. Hồn phi phách tán, không lưu lại dấu vết. Nếu không phải trên mặt đất còn lại tàn khu của cổ thi lão giả, thì tựa hồ như lão giả chưa từng tồn tại. Có người đến. Trần Tam Thạch nhíu mày. Hắn liên tưởng đến đệ tử của hai tông môn khác, chậm trễ lâu như vậy, người của Linh Tịch Động và Thang Vân Tông, quả thực có khả năng tìm tới. Oanh long long, tiếng chấn động kịch liệt và những cột đá đổ nát, khiến Trần Tam Thạch hoàn hồn, hắn lập tức lấy túi trữ vật ra, bắt đầu thu thập linh thực trong động phủ. Nhiều đồ tốt như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí. Cùng lúc sụp đổ bắt đầu, pháp tắc vạn pháp giai cấm cũng càng thêm lỏng lẻo, cảnh giới của Trần Tam Thạch dần khôi phục đến luyện khí hậu kỳ. Nhưng đồng thời, cũng có nghĩa là những kẻ đến gần nơi này, cũng sẽ dần không bị ảnh hưởng. Nếu đơn thuần là người của Linh Tịch Động và Thăng Vân Tông đến, Trần Tam Thạch còn có tự tin ung dung rời đi, chỉ sợ tên họ Vương kia đã trốn thoát trước đó báo tin ra bên ngoài. Ở trong kết giới mấy ngày, điều này có nghĩa là thời gian hoàn toàn đầy đủ cho càng nhiều tu sĩ tiến vào cấm địa. Trong cấm địa tầng 2, tà đạo đáng chu, tà đạo đáng chu. Quy Nguyên môn nội môn chấp sự Địch Thủy phẫn nộ dẫn theo vài tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cùng với số lượng lớn đệ tử tông môn theo hướng dị tượng, nhanh chóng chạy tới chỗ sâu trong cấm địa. Vài ngày trước, bọn hắn nhận được tin tức trong cấm địa xảy ra chuyện. Sau khi chạy tới, liền thấy đệ tử Quy Nguyên môn tham gia thí luyện cấm địa lần này toàn bộ mất mạng, chỉ còn lại thi thể không đầu, không một ai sống sót. Đây rõ ràng là mai phục đã được lên kế hoạch từ trước. Sau khi bước vào bên trong kết giới không lâu, mọi người lại thấy đợt thi thể thứ hai, chính là thi thể của đệ tử Linh Tịch Động, cũng đều chết thảm. Là ngoại đạo tà ma phương nào gây ra? Quy Nguyên môn nội môn chấp sự Ngụy Duệ nheo mắt, Thất Sát Tông, Chu Tiên môn, hay là Đông Thắng Thần Châu gần đây có hoạt động ở Bắc Dương đảo? Hắn là mấy ngày gần đây nhận được tin tức truyền âm, tạm thời từ khu vực gần đó chạy tới Bắc Dương đảo. Quả thực táng tận lương tâm. Trương cẩn thận nhìn thi thể trên mặt đất, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Sau khi hắn và người của Quy Nguyên môn, Linh Tịch Động tách ra, liền theo ước định ban đầu chờ hội hợp, kết quả chờ mãi không thấy bóng người. Mảnh vỡ lệnh bài là do mỗi người giữ, người không đủ, bọn hắn dù tìm được truyền tống trận, cũng không có cách nào rời đi. Đang lúc khổ não, kết quả kết giới liền bị phá hủy một cách khó hiểu, sau đó biết được xảy ra chuyện, đệ tử Quy Nguyên môn, Linh Tịch động toàn bộ bị giết hại, đồng môn vương của bọn hắn sau khi trốn ra khỏi cấm địa cũng bị thương hôn mê. Oanh long long, tiếng vang lớn trời long đất lở càng thêm chói tai, một tu sĩ Quy Nguyên môn từ xa ngự kiếm trở về. Hắn vội vàng báo cáo các vị sư huynh, cách nơi này không xa, có một chỗ động thiên phúc địa, một khi tới gần tu vi sẽ bị suy yếu, hơn nữa còn có dấu vết đánh nhau rõ ràng, kết giới phụ cận đã sớm bị phong tỏa, nghĩ đến chính là nơi yêu nhân ẩn nấp. Xuất phát, Ngụy Duệ vung tay, lập tức tiến về động thiên phúc địa, bất kể là yêu nhân phương nào, đều tuyệt đối không thể để sót một tên. Gần đó chạy tới Bắc Dương đảo, có đến 5-6 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, dẫn theo số lượng hàng trăm tu sĩ, hướng về phía động phủ của trấn thủ sứ bao vây mà đi. Trong động phủ, sau khi thu liễm xong tất cả linh thực, động phủ cũng bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. May mà sau khi pháp tắc sụp đổ, bọn họ đều khôi phục một phần thực lực, không đến mức chết dưới những tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống. Oanh! Trần Tam Thạch một kiếm chém nát tảng đá lớn trước mặt, tăng nhanh bước chân đuổi theo nữ hiệp mù phía trước, mở miệng nói, Khương cô nương, ta có vật này muốn giao cho ngươi. Hắn nói xong, lấy ra di vật sư huynh để lại, cây ngọc địch pháp khí làm bằng bích ngọc, giao vào tay đối phương. Khương Tịch Nguyệt che mắt, nhưng tựa hồ không ảnh hưởng đến việc nàng cảm nhận quan sát mọi thứ xung quanh, cho ta. Đúng vậy. Trần Tam Thạch nói, đây là tứ sư huynh phòng thanh vân của ta nhờ ta chuyển giao. Không quen biết. Khương Tịch Nguyệt bình tĩnh đáp. Không quen biết. Trần Tam Thạch sừng sốt, giải thích, sư huynh nói, bảo ta giao vật này cho Khương tiên tử Thanh Hư Tông, chẳng lẽ không phải cô nương. Họ Khương, không chỉ có mình ta. Khương Tịch Nguyệt đưa trả đồ vật, tiếp tục xách băng phách kiếm đi ra ngoài. Trần Tam Thạch có chút bất đắc dĩ. Tứ sư huynh cũng thật là, chỉ nói tìm Khương tiên tử, lại không nói rõ là tìm Khương tiên tử nào. Nghĩ đến, vị nữ tu kia trong lòng sư huynh, thật sự giống như tiên tử vậy. Trần Tam Thạch đuổi theo nữ hiệp mù, cất kỹ ngọc địch xong, lại lấy ra nửa khối ngọc bội, vậy Khương cô nương, có nhận ra vật này không? Thanh Hư Tông, Ngọc Linh chân nhân. Danh hào này chắc chắn không sai. Mà nữ hiệp mù tự xưng là đồ đệ của Ngọc Linh chân nhân, có lẽ sẽ biết chút tình huống. Khương Tịch Nguyệt sau khi cảm nhận được ngọc bội, thân hình rõ ràng khựng lại, nhưng sau một lúc trầm mặc, vẫn nói không quen biết. Cũng không quen biết. Trần Tam Thạch cất ngọc bội đi, có thể nhờ Khương cô nương giúp một việc không? Sau này ngươi trở về Thanh Hư Tông, giúp ta nhắn cho tôn sư Ngọc Linh chân nhân một tiếng, nói rằng vãn bối muốn nhờ quý tông giúp một việc. Tự đi. Sau khi không còn bị pháp tắc áp chế, một loại linh lực nào đó trong cơ thể Khương Tịch Nguyệt tựa hồ được kích hoạt, phạm vi mấy trượng xung quanh đều trở nên băng hàn vô cùng. Trở mặt nhanh thật. Trần Tam Thạch khẽ lắc đầu. Rõ ràng trong khoảnh khắc, hai người vẫn là minh hữu sinh tử. Kết quả sau khi lấy đi bảo vật, liền như người xa lạ. Bất quá vốn dĩ là trao đổi lợi ích, cũng không cần trách cứ ai, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân, lầm tưởng đối phương là người quen. Xem ra Thanh Hư Tông, vẫn phải để sau này y tự mình đi một chuyến mới được. Thu lại đủ loại suy nghĩ, Trần Tam Thạch ngẩng đầu lên, phát hiện bọn họ đã quay trở lại theo đường cũ, đến lối ra động phủ của trấn thủ sứ đã sụp đổ hơn phân nửa. Bên ngoài chính là thiên địa rộng lớn, đồng thời kèm theo dị tượng mãnh liệt. Toàn bộ cấm địa đã hoàn toàn hỗn loạn. Quả nhiên có người. Trần Tam Thạch nhìn lên phía trên, liền thấy trong tầng mây cách đó không xa, đang có tu sĩ dày đặc hướng bên này đuổi tới. Tu sĩ dẫn đầu ngự không tốc độ cực nhanh, hoặc là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hoặc là tu luyện một loại bí thuật nào đó. Nếu là loại trước, có nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đuổi tới như vậy, tiếp theo e rằng sẽ thực sự rất phiền phức. Điều khiến Trần Tam Thạch lo lắng nhất, vẫn là trong quá trình cấm địa tự hủy, có thể hay không pháp tắc áp chế, kim đan không thể tiến vào, cũng giải trừ. Nếu như vậy, một khi y bại lộ thân phận, thủ trung tử đang tỏa trấn ở đại trạch chủ phong, rất có khả năng sẽ chạy tới. Cũng chỉ có thể dùng thân phận và thực lực của Tiêu Phong, toàn lực đột phá thử xem. Khương cô nương chờ một chút, ta ở đây bố trí mấy đạo trận pháp để kéo dài thời gian, sau đó ngươi và ta lại mỗi người tìm cơ hội rời khỏi nơi này. Trần Tam Thạch lấy ra trận bàn đã chuẩn bị sẵn, đang muốn bắt tay vào bố trận, lại thấy nữ hiệp áo mù kia không hề sợ hãi, tựa hồ muốn chính diện nghênh đón đám tu sĩ. Ngươi đi đi. Khương Tịch Nguyệt nhàn nhạt phun ra ba chữ, sau đó đạp lên băng phách kiếm bay vút lên không trung, thoáng chốc đã biến mất, để lại từng trận băng xương tại chỗ. Trần Tam Thạch ở trong động phủ, vạn pháp giai cấm, có chút lâu, suýt chút nữa quên mất cảnh giới của nữ hiệp áo mù kia mạnh hơn mình. Mạnh hơn nữa cũng bất qua trúc cơ viên mãn, một mình đối phó với nhiều tu sĩ đồng cảnh như vậy, thật sự sẽ không có vấn đề gì sao? Thôi vậy, không liên quan đến y. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch thừa cơ hướng ngược lại ngự không mà đi. Oanh long long. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến âm thanh đấu pháp kịch liệt. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại, liền thấy hơn phân nửa thiên khung đều ngưng kết thành băng xương, ngoài ra, không thể nhìn rõ tình hình cụ thể hơn. Y không tiếp tục quan sát, thi triển phách phong pháp ấn, tốc độ ngự không không ngừng tăng nhanh, nửa nén hương sau, liền bỏ xa những người kia. Từ trên cao nhìn xuống, Lúc này cửu U cấm địa đang hủy diệt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng ngọn núi ầm ầm sụp đổ, từng con sông vần đục theo khe nứt trên mặt đất chảy đi cho đến khi khô cạn. Rắc, sấm sét vang lên từ đỉnh đầu, thiên khung cũng giống như bức màn bị xé rách, xuất hiện từng mảng lớn lỗ thủng, từng đạo thiểm điện liên tục oanh kích mà đến, trong đó đều ẩn chứa điểm lực lượng pháp tắc. Trần Tam Thạch nào dám mạnh kháng, lập tức hạ xuống, ngự kiếm phi hành ở độ cao gần như dán sát mặt đất, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau ngày hôm nay, thế gian chỉ sợ sẽ không còn cửu U cấm địa nữa. Các tu sĩ còn ở trong cấm địa, hiển nhiên cũng đều ý thức được điểm này, cho nên tiến vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu vơ vét lần cuối. Trong đó không thiếu tu sĩ thu hoạch chuyến này ít, dứt khoát trực tiếp hóa thân thành, tiếp tu, chặn đường cướp bóc thu hoạch của người khác. Trong lúc nhất thời, chiến trường cổ xưa này lại trở nên thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Đạo hữu, đi đâu? Không đi được 20 dặm, liền có một tên tu sĩ trúc cơ không có mắt chặn ở phía trước, Trần Tam Thạch tế ra huyền nguyên kiếm, thủy hành chân lực gào thét tuôn trào, thân hình lóe lên liền đem đầu của đối phương chém xuống. Tên này cướp không ít đồ. Y mở túi trữ vật của đối phương ra, xem xét qua, liền phát hiện linh vật bên trong, đủ để luyện chế một viên trúc cơ đan. Tiêu đạo hữu, Trần Tam Thạch đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Y nhìn quanh bốn phía, thông qua quan khí thuật nhìn thấy, có người ẩn nấp trong một cái cây liễu giả phía trước. Ai? Là ta à, Tiêu đạo hữu. Trần Tam Thạch nghe thấy thanh âm quen thuộc, rất nhanh nhớ ra là người nào, Mạc Trúc đạo hữu, người đây là. Khụ khụ khụ. Thanh âm suy yếu của Mạc Trúc từ trong hốc cây truyền ra, Tiêu đạo hữu, có thể vào nói chuyện không? Có thể. Trần Tam Thạch kiểm tra đi kiểm tra lại, xác nhận không có mai phục, mới cẩn thận đi tới cửa động, y cúi người xuống, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy Mạc Trúc toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất, trên người dán phù liễm tức đã cạn kiệt linh lực, trong lòng ôm bầu rượu loang lổ, thoi thóp nhìn y. Mạc đạo hữu đây là gặp phải kiếp tu sao? Trần Tam Thạch nói rồi bắt đầu lục tìm đan dược trị thương trên người. Vô dụng thôi, không cần đạo hữu phải tốn kém, khụ khụ. Mạc Trúc nôn ra máu ứ, bình phục hồi lâu mới tiếp lời, lão già này gọi đạo hữu lại, là muốn nhờ đạo hữu giúp một việc. Ngươi cứ nói. Trần Tam Thạch kiên nhẫn đáp. Khụ khụ khụ. Mạc Trúc dốc hết sức lực, từ trong ngực lấy ra một túi trữ vật, trong này có chút đồ, muốn giao cho đạo hữu bảo quản. Đồ ư? Trần Tam Thạch nhận lấy, dùng thần thức dò xét vật phẩm bên trong, phát hiện bên trong có phù triện, linh thạch, linh thực, cùng với một bộ truyền thừa chân phù điển tịch. Phù triện truyền thừa. Phù đạo tạo nghệ của y đã đột phá nhị giai, chỉ là vẫn luôn không thể tìm được truyền thừa thích hợp tiếp theo. Hơn nữa, mấy loại phù triện Mạc Trúc lão đầu vẽ đều rất hữu dụng, ví dụ như độn địa phù, nếu trong tay y, tuyệt đối sẽ có tác dụng bất phàm. Bộ truyền thừa này là lão già ta lúc trẻ thám hiểm có được, bên trong bao gồm các loại phù triện từ nhất giai đến tứ giai, nếu có thể tìm được truyền thừa tiếp theo, nghe nói còn có thể có được đại thần thông. Chỉ là, ta thực sự quá ngu dốt, đến chết cũng không học được mấy loại phù triện, thứ này ở trong tay ta, thực sự là phung phí của trời. Mạc Trúc nói chưa được mấy chữ, liền phải dừng lại thở hổn hển một lát, hôm nay, ta liền giao chúng cho đạo hữu. Mạc đạo hữu, Trần Tam Thạch nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm gì? Ha ha, không giấu được Tiêu đạo hữu. Mạc Trúc cười khổ nói, ta lần này tới cấm địa, kỳ thực là muốn kiếm thêm chút linh thạch, đưa tôn nhi của ta đến thượng tông nội môn tu luyện, kết quả không ngờ, lại thành ra bộ dạng này, chỉ sợ là không về được nữa. Cho nên, mới đem gia sản giao phó cho Tiêu đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu sau khi học được, tương lai có thể truyền tụ cho tôn nhi của ta, tốt. Tốt nhất là có thể che chở một hai. Trần Tam Thạch nhớ lại. Rất lâu trước kia, y gặp Mạc Trúc mạo hiểm đi săn thú, đối phương liền nói là muốn kiếm linh thạch cho tôn nhi, không ngờ cuối cùng vẫn lạc trên con đường bảo vệ hậu nhân. Xem ra, đối phương giao đồ vật cho mình, cũng là bất đắc dĩ. Dù sao chết ở đây, đồ vật hoặc là rơi vào tay người xa lạ, hoặc là cùng cấm địa sụp đổ vĩnh viễn chôn vùi. Mà Tiêu Phong, dù sao cũng coi như có chút giao tình với lão, chủ động tặng cho, nói không chừng còn có thể lưu lại một phần cho tôn nhi. Ta đáp ứng ngươi. Trần Tam Thạch không hề từ chối. Đa tạ Tiêu đạo hữu, lão già ta chết cũng không hối tiếc. Mạc Trúc cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, mở bầu rượu muốn uống một ngụm cuối, kết quả mới đưa lên miệng, cánh tay liền vô lực rũ xuống, không còn sinh tức. Chỉ còn lại rượu trong vắt, róc rách chảy ra từ miệng bầu. Đạo hữu đi thong thả. Trần Tam Thạch dùng túi trữ vật đựng linh thú, đem thi thể Mạc Trúc cất kỹ, sau đó tiếp tục lên đường, thẳng tiến đến cửa ra cấm địa. Vị trí truyền tống trận ở cửa ra, có rất đông tu sĩ canh giữ, bao gồm các tông môn, gia tộc Bắc Dương đạo, cùng với người của trấn Ma Ti. Hiển nhiên là chuyện đồ sát đệ tử Quy Nguyên môn đã gây ra chấn động lớn. Mỗi tu sĩ muốn rời đi đều cần phải trải qua tầng tầng kiểm tra, có không ít tu sĩ lai lịch không rõ đều bị giam giữ. Trần Tam Thạch nhớ rõ, trong cấm địa tầng 2 còn có cửa ra khác, nhưng tình huống hiện tại rất có khả năng đã sụp đổ. Y dứt khoát dịch dung thành bộ dáng của Mạc Trúc, thuận lợi qua mặt. Oanh long long, cấm địa sụp đổ vẫn còn tiếp diễn. Lần này đệ tử Quy Nguyên môn vẫn không có giết đến nhân vật mấu chốt. Trần Tam Thạch tính toán trong lòng, một Hoàng lão cửu, một Tào Chi, đều là một ruột với nhau năm đó, sớm muộn gì cũng phải xử lý. Hoàng lão cừu tạm thời không nói. Còn Tào Chi, tiểu tử kia, lần này vậy mà không cùng Thôi Tử Thần đến, coi như là may mắn, có thể sống thêm mấy ngày. Thiên Kiếm Tông, Tào đạo hữu, trưởng lão bảo ngươi ở đây chờ. Đệ tử Thiên Kiếm Tông giao phó một câu, liền cưỡi tiên hạc rời đi. Yên Vương trước kia, đệ tử Quy Nguyên môn hiện tại Tào Chi, thay đổi bộ dáng không câu nệ tiểu tiết ngày xưa, cung cung kính kính đứng trước cửa đá chờ đợi. Bởi vì vị trưởng lão muốn gặp hắn. Họ Tào, tên Tiếp. Tào Tiếp. Khi xưa, sau khi Phòng Thanh Vân chết, Phượng Tê chân nhân bỏ trốn khỏi Thần Châu, Tào Chi cùng những kẻ khác biết Trần Tam Thạch sẽ sớm giết tới kinh thành, khi đó sẽ không còn ai có thể ngăn cản. Vì vậy, bọn hắn đành phải từ bỏ tất cả, rời khỏi Đại Thịnh, đến Quy Nguyên môn ở Thiên Thủy Châu nương thân. Hơn 10 năm qua, Tào Chi cùng những kẻ khác vừa bế quan tu hành, vừa không ngừng dò la tin tức về Đông Thắng Thần Châu. Không lâu sau khi Đại Hán lập quốc, liền bắt đầu triển khai cuộc tàn sát gần như tận diệt đối với hoàng tộc họ Tào của tiền triều, hoàng đế chính thống Tào Hoán, sau 5 năm bị giam lỏng, cũng u uất mà chết. Theo tính cách của Tào Chi, kỳ thực hắn không quan tâm đến cái gọi là tộc nhân, kẻ họ Trần kia giết tiên đế Tào Khải, trong lòng hắn thậm chí còn cảm thấy Tào Khải đáng chết. Chỉ là, tiên đạo cơ duyên của Đông Thắng Thần Châu, vốn nên thuộc về hắn, Giang Sơn sớm muộn cũng phải thuộc về hắn. Bởi vậy, những năm gần đây, bọn hắn ở lại Quy Nguyên môn chỉ chờ đợi một ngày nào đó, các tông môn tìm được phương pháp phá giải phong ấn tiên địa, sau đó trở về Đông Thắng Thần Châu báo thù. Mãi cho đến mấy năm trước, cơ hội cuối cùng đã đến. Các tông môn thông qua ngọc bài truyền tống trận cổ xưa thu thập được trong hàng ngàn năm, cuối cùng đã nhìn thấu được một hai phần pháp tắc phong ấn, cộng thêm tàn bảo thượng cổ, sau này có thể thừa dịp cấm chế lỏng lẻo, phá hủy phong ấn. Nhưng đây không phải là vạn sự đại cát. Truyền quốc ngọc tỷ và tổ mạch đều cực kỳ chân quý, Đại Thịnh đã mất, cho dù thật sự đoạt lại được Đông Thắng Thần Châu, cương vực rất có thể cũng sẽ thuộc về Đại Tống ở Thiên Thủy Châu quản hạt. Cho dù là thành lập phàm tục vương triều mới, đến lúc đó lợi ích liên quan quá nhiều, khả năng lớn nhất vẫn là các tu tiên gia tộc nắm giữ Giang Sơn, chứ không phải là Tào gia đã diệt vong. Ngay khi Tào Chi cảm thấy khổ não vì điều này, lại đột nhiên nhận được thông báo của Thượng Tông, nói rằng 36 tiên tông nhất trí đồng ý, sau khi chiếm được Đông Thắng Thần Châu, sẽ phục quốc Đại Thịnh. Chuyện này khiến Tào Chi kinh ngạc không thôi. Hắn chưa bao giờ tin trên đời lại có chuyện tốt rơi xuống đầu, sau đó liền bắt đầu dò la tin tức khắp nơi, mãi cho đến không lâu trước đây mới hay tin. Trong Thiên Kiếm Tông, tông môn nhất lưu chân chính của Thiên Thủy Châu, có một vị nguyên anh trưởng lão. Họ Tào. Biết được chuyện này, Tào Chi bắt đầu điên cuồng tra cứu ghi chép trong Đại Thỉnh Thư, lại phát hiện ra một lỗ hổng cực lớn. Đó chính là thái tổ Tào Tiếp, rất sớm trước đây đã từ bỏ võ đạo chuyển sang tu tiên, căn cứ theo đủ loại miêu tả, hẳn là đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. Luyện khí hậu kỳ, không tính là cao. Nhưng phải biết một điểm. Đó chính là Đông Thắng Thần Châu, không có linh khí. Thái tổ ở trong tình huống tài nguyên tu luyện cực độ khan hiếm, vẫn có thể ở trung niên đạt tới luyện khí hậu kỳ, khi về già cũng thường xuyên bế quan. Bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng là đã tìm được cơ hội tiến vào Thiên Thủy Châu, chính thức bắt đầu tu luyện, cho đến tuổi già, bởi vì Đại Thịnh thực sự không có tài nguyên duy trì tu luyện, mới không thể không từ bỏ Đông Thắng Thần Châu. Cho nên mới giả chết, truyền ngôi. Dù sao, thái tổ bát thập nhi trung, 80 tuổi cho dù là đối với luyện khí tu sĩ mà nói, chết cũng có chút quá sớm. Thêm vào đó, diệu dụng của Long Nguyên kiếm và truyền quốc ngọc tỷ đều là do thái tổ khai phá ra, hắn làm sao có thể chỉ là luyện khí tu sĩ. Tính toán thời gian, Đại Thịnh lập quốc đến nay, hơn 300 năm, thái tổ hơn 400 tuổi, đã là nguyên anh tu sĩ, thời gian cũng khớp. Hơn nữa, theo Tào Chi dò la trong khoảng thời gian này, thái tổ gia cho dù ở tu tiên giới tựa hồ cũng có địa vị bất phàm, nếu không cũng sẽ không chỉ bằng một câu nói. Liền định ra chuyện Đông Thắng Thần Châu tương lai vẫn là do Tào gia Đại Thịnh triều cai trị. Mãi cho đến không lâu trước đây, Tào Chi mới nhận được tin tức thái tổ gia triệu kiến, vì vậy liền từ bỏ việc đi tới Cửu U cấm địa, mà là không ngừng vó ngựa chạy tới Thiên Kiếm Tông. Không ngờ, lại nhờ đó mà tránh được một kiếp. Lần này, nhóm đệ tử Quy Nguyên môn đầu tiên đi vào cấm địa thám hiểm, toàn bộ đều chết thảm ở bên trong, không một ai sống sót, thậm chí thủ cấp đều bị người ta mang đi. Nghe đồn là do Thất Sát Tông gây ra, nhưng trực giác đầu tiên của Tào Chi là do Bạch Bào Càn, là kẻ họ Trần kia dẫn người của Đại Hán trở về báo thù. Rất may mắn, những người khác có thể chết, nhưng hắn Tào Chi sẽ không. Bởi vì thái tổ là nguyên anh, kẻ họ Trần kia cho dù có cố gắng hết sức cũng chỉ ở khoảng trúc cơ sơ kỳ, tu luyện đến nguyên anh ít nhất cần mấy trăm năm, Tào Chi không tin rằng đại ca của hắn có thể trốn được mấy trăm năm. Không đúng, phải nói là mấy năm sau, phiền toái ở Đại Trạch Chủ Phong đều là vấn đề mà Trần Tam Thạch tuyệt đối không thể giải quyết được. Ong ong long, phía trước, thạch môn động phủ chậm rãi mở ra hai bên. Tào Chi hoàn hồn, cung kính quỳ xuống trước động phủ, ôm quyền hành lễ, Tào Thị Huyền Tôn đời thứ 28, bái kiến lão tổ tông. Vào đi. Trong động phủ tối đen, vang lên thanh âm bình thản. Tào Chi đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, chỉnh trang lại y quan, sau đó mới bước qua ngưỡng cửa động phủ. Trong nháy mắt, linh khí nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất ập vào mặt, cho dù hắn không vận công, cũng có thể cảm nhận được linh khí không ngừng chui vào trong cơ thể, cải tạo nhục thân thậm chí cả đan điền. Đây e rằng là linh mạch tứ giai trở lên. Bố trí trong động phủ rất đơn giản, chỉ có vài mảnh dược viên và luyện công thất, ngay cả đồ dùng sinh hoạt trong thất đều là dùng nham thạch trong núi điêu khắc thành. Thanh Vân Trường Bào giả Tào Tiếp đang ngồi xếp bằng trước bàn đá pha trà, lá linh thực đỏ thẫm, tựa như từng chùm hỏa diễm dung nhập vào trong nước, sương mù tràn ra khiến tâm thần thư thái. Ngoài dự liệu của Tào Chi, thái tổ gia gia của y thoạt nhìn trẻ hơn so với tưởng tượng rất nhiều, chỉ khoảng chừng 30 tuổi. Đương nhiên, đối với tu tiên giả mà nói, ngoại hình không tương xứng với tuổi tác là chuyện thường tình. Tào Chi khấu kiến lão tổ. Tào Chi không dám nhìn thẳng, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Tào thị hậu nhân vô năng, làm mất giang sơn xã tắc tốt đẹp tổ tông để lại, không còn mặt mũi nào đối diện với lão tổ. Tào Tiếp không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, cho đến khi uống hết một nửa chén trà, mới tựa như nói một mình. Hơn 400 năm rồi. Nghĩ lại năm đó, ta bất quá chỉ là một tên mã nô trong loạn thế, chỉ vì không cam lòng nhận mệnh, mới vung đao khởi nghĩa, nghĩ rằng có một ngày, không cần phải ngẩng đầu nhìn người, chinh chiến nửa đời, đánh hạ một mảnh giang sơn, sau đó mới phát hiện, thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Kể từ đó, ta một lòng cầu đạo, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng về giang sơn do ta và các huynh đệ cùng nhau đánh xuống. Bởi vậy, ta lưu lại truyền quốc ngọc tỷ, lòng uyên kiếm, cùng với phương pháp cầu đạo, coi như là chúc phúc ấm để lại cho hậu nhân, từ đó về sau, không còn hỏi đến chuyện phàm tục nữa. 20 năm trước, ta bế quan tu luyện, kết quả không ngờ, đợi đến ngày xuất quan, bên ngoài đã thay đổi nhân gian. Chán Tào Chi dán chặt xuống mặt đất, hồi lâu không dám lên tiếng. Thôi được rồi, đứng lên đi. Tào Tiếp ngữ khí bình tĩnh nói, phàm tục vương triều, hưng suy luân chuyển, vốn là chuyện thường tình, nếu không phải Đông Thắng Thần Châu có tổ mạch phục hồi, ta cũng sẽ không quá để ý đến việc hậu nhân làm mất một mảnh đất đai cần cỗi. Vâng, lão tổ. Tào Chi lúc này mới đứng dậy, lập tức thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên người, không thể động đậy. Tư chất không tệ. Tào Tiếp thản nhiên nói, lát nữa, ta sẽ sai người đưa cho ngươi một nhóm đan dược và công pháp, sau này siêng năng tu luyện, không được lười biếng. Đa tạ lão tổ. Trong lòng Tào Chi kích động. Nguyên anh trưởng lão của tông môn nhất đẳng Thiên Thủy, tùy tiện ban thưởng, chính là cơ duyên to lớn. Trở về sau, người phái người đến Đông Thắng Thần Châu, tìm kiếm những người có linh căn của Tào thị hậu nhân ta lưu lạc trong dân gian, tất cả đều mang đến Thiên Thủy, ta có an bài khác. Tào Tiếp dừng một chút, ngữ khí trở nên lạnh lẽo vài phần, còn tên Trần Lỗi kia, hiện giờ có tin tức gì không? Hắn, Tào Chi đem chuyện xảy ra ở Cửu U Cấm Địa kể lại một lượt, mấy năm nay, hắn rất có khả năng bôn ba giữa Đông Thắng Thần Châu và Thiên Thủy Châu, chỉ là khó mà nắm bắt được hành tung cụ thể. Cố gắng tìm kiếm, sau khi phát hiện tung tích thì báo cho ta ngay, ta sẽ tự mình xử lý. Tào Tiếp nói, lại lần nữa nâng chén trà lên. Cần ghi nhớ trong lòng, tôn nhi xin cáo lui. Tào Chi hiểu ý, lui lại mấy bước, sau đó mới chậm rãi xoay người, rời khỏi động phủ. Bên trong động phủ, trở nên tĩnh lặng. Tào Tiếp đặt chén trà xuống, một vệt linh quang từ trong tay áo bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một bức hỏa quyền. Hỏa quyền tự động mở ra, lộ ra nội dung bên trong, đó là những bức chân dung, vẽ từng khuôn mặt quen thuộc mặc áo giáp. Bên trái bức hỏa quyền, viết ba chữ, Kỳ Lân Các. Kỳ Lân Các thập nhị thượng tướng. Chính là những người này, năm đó cùng Thịnh Thái Tổ, khai sáng cơ nghiệp Trung Nguyên, đặt nền móng cho quốc độ hơn 300 năm. Ông Ong Long, Thạch Môn Động Phủ lại lần nữa mở ra, một vị nguyên anh nữ tu mặc tiên váy ống tay rộng, bước đi uyển chuyển, đi đến trước mặt. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mỏng, thanh âm trong trẻo như suối, xem ra cho dù là sư đệ được mệnh danh là Tiên Sát Quân, cũng sẽ có những chuyện hồng trần khó dứt, lần này triệu hậu nhân của ngươi tới, có phải là do tu luyện bị ảnh hưởng? Năm đó sau khi rời khỏi Đại Thịnh, ta vốn tưởng rằng lục căn thanh tịnh, từ đó về sau sẽ không còn để ý đến chuyện phàm trần, 300 năm sau mới hiểu, ta không có tâm tính kiên cố như mình tưởng tượng. Tào Tiếp thu lại hỏa quyền, vẻ mặt không chút biểu cảm nói, gần đây bế quan, trong đầu luôn hồi tưởng lại những huynh đệ bên cạnh khi ta khởi binh tạo phản ở phàm tục năm đó. Không biết bao nhiêu lần, ta đã nửa bước chân vào hoàng tuyền, là bọn họ hết lần này đến lần khác, dùng tính mạng của mình kéo ta trở về, mới có Đại Thịnh sau này, có Tiên Sát Quân, hiện tại. Nói như vậy, tiên tử chậm rãi nói, sư đệ thật sự định, tự tay giúp huyết mạch hậu nhân phục quốc. Tào Tiếp ý bảo đối phương ngồi xuống, đồng thời nói, giang sơn mà các huynh đệ Kỳ Lân Các, dốc hết tất cả mới đổi lấy được, cứ như vậy rơi vào tay người khác, trong lòng ta chung quy là khó mà bình tĩnh. Cho dù thế gian không còn Đại Thịnh, cũng tuyệt đối không thể là Trần Hán. Hơn nữa, Đông Thắng Thần Châu vài năm sau sẽ có tổ mạch phục hồi, đến lúc đó không còn là đất đai cằn cỗi, hoàn toàn đáng để bỏ ra chút tâm tư. Xem ra sư đệ dã tâm không nhỏ. Tiên tử mỉm cười nói, chẳng trách năm xưa sư phụ nói, Thiên Kiếm Tông có sư đệ, ắt sẽ truyền thừa bất hủ, đứng ở đỉnh cao Thiên Thủy. Sư tỷ quá khen, ta chẳng qua, trước nay không thích ngẩng đầu nhìn người mà thôi. Tào Tiếp vừa nói, vừa lấy ra một bộ phàm tục quyền tông, xem xét nội dung bên trên, ánh mắt tràn đầy chán ghét, ta cũng không thích tên vãn bối họ Trần này. Bắc Dương Đạo, phàm tục thành trấn. Cửu U Cấm Địa hoàn toàn chìm vào hư không, từ nay về sau không còn bí cảnh này nữa. Đây là tin tức Trần Tam Thạch nhận được sau 2 ngày rời khỏi cấm địa. Trong sân khách điếm, tu sĩ Thiên Dung Thành tề tựu ở đây, kiểm kê thu hoạch, đồng thời chờ đợi chỉ lệnh tiếp theo. Chuyến đi cấm địa, thu hoạch phong phú. Cơ bản mỗi người đều nhận được không ít linh thực. Nhưng nói chung, một mình Trần Tam Thạch lấy được, đã chiếm hơn 7 phần toàn bộ, nào đan dược, đan phương, thiên tài địa bảo, pháp khí, có đủ cả. Hắn ước tính sơ bộ. Tài nguyên lần này, đủ để bồi dưỡng ra 12 tu sĩ trúc cơ, cộng thêm 18 võ giả chân lực, tổng cộng 30 cao thủ chiến lực. Tuy đáng ăn mừng, nhưng kỳ thực cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Một triều đình, phải có lượng lớn, nhân tài dự trữ, chứ không phải vĩnh viễn dựa vào một bộ phận người, mới có thể vận hành lâu dài. Bởi vậy vẫn là vấn đề cũ, không có sản nghiệp của riêng mình, hay nói cách khác, không có tài nguyên bền vững. Bất qua có địa linh từ đằng, coi như là có thể tạo ra một mảnh dược cốc của riêng Thiên Dung Thành, chẳng qua là vẫn cần bồi dưỡng mấy chục thậm chí mấy trăm năm. Tất cả mọi người, phân tán ở các nơi thiên thủy, chờ đợi quân lệnh tiếp theo, trong thời gian này không được tự ý hành động. Trần Tam Thạch truyền đạt khẩu dụ. Thần đảng tuân mệnh. Các giáo úy Thiên Dung Thành tản ra. Bệ hạ, vậy nô tỳ và chiêu chiêu. Ngưng Hương cung kính hành lễ, cũng xin cáo từ trước. Được. Trần Tam Thạch đáp, chấm đã chuẩn. Ân tình bảo hộ của bệ hạ những năm này, nô tỳ tương lai tất báo đáp. Ngưng Hương nói xong, liền dẫn đồ đệ rời đi. Sau khi giải tán tất cả mọi người, Trần Tam Thạch tự mình hộ tống lượng lớn bảo vật, trở về Thiên Dung Thành một chuyến. Các sư huynh đệ của hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thiên tài địa bảo, có thể đả thông cảnh thần, không lâu sau liền có thể trở thành võ giả chân lực. Ngoài ra, Trần Tam Thạch đơn độc chọn một ngọn núi trong quần sơn, làm dược cốc của Thiên Dung Thành, đặt tên là Hoa Dược Cung. Hắn đã sớm nghiên cứu những điển tịch liên quan đến linh thực thuật, cảm thấy nắm vững được 7-8 phần, liền đi tới mảnh đất đã được cày bừa, đem địa linh tử đằng trồng xuống. Những dây leo màu tím tựa như từng con linh xà, với tốc độ mắt thường có thể thấy được bò lan trong đất, chúng không những không phá hoại thổ nhưỡng, mà còn có thể thu nạp linh khí thiên địa, từ đó chậm rãi cải tạo thổ nhưỡng, chuyển hóa ruộng đất bình thường thành linh điền. Kỹ nghệ, linh thực thuật chưa nhập môn. Tiến độ 0/100. Hiệu dụng tạm không. Lại thêm một kỹ nghệ cần không ngừng tinh tiến. Trần Tam Thạch có chút cảm khái. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng hắn thật sự sẽ bận không xuể. Đương nhiên, sự việc có nặng có nhẹ. Trước mắt vẫn lấy việc đề cao, luyện đan, trận pháp, làm chủ, phù triện, khôi lỗi, làm phụ, những thứ còn lại chỉ có thể tận lực mà làm. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Từ Vân Hoàn đi đến bên cạnh hành lễ. Là ngươi à? Trần Tam Thạch đặt cái cuốc trong tay xuống, nhẹ giọng nói, Vân Hoàn có việc. Vâng. Từ Vân Hoàn gật đầu, phụ hoàng, nhi thần cũng muốn học linh thực thuật. Trần Tam Thạch nhớ, nhà đầu này từ nhỏ đã thích nghịch hoa cỏ, vừa hay sau này dược cốc thành hình cũng cần người quản lý, chi bằng bồi dưỡng trước. Hắn đồng ý, chấm chuẩn, lát nữa sẽ phái người đưa điển tịch, pháp khí liên quan đến cung của ngươi. Đa tạ phụ hoàng. Từ Vân Hoàn vui mừng hành lễ lần nữa. Xử lý xong sự vụ tại Hoa Dược Cung, Trần Tam Thạch quay về Vô Cương Điện, đình chỉ khôi lỗi, đích thân xử lý một số chính vụ, sau đó cho gọi Tiểu Trúc Tử tới. Khởi bẩm bệ hạ. Đông Phương Cảnh tỉ mỉ bẩm báo, luyện đan, vẽ phù, trận pháp các đạo đồ đều đã chọn lựa nhân thủ bồi dưỡng, danh sách ở đây, xin bệ hạ xem qua. Chu Chỉ Trì. Trần Tam Thạch nhìn thấy thư nữ của Chu Toàn, hiện tại đang tu hành khôi lỗi thuật tại Thiên Dung Thành, hậu nhân của Triệu Khang, Phùng Dung cùng một số người khác cũng đều ở Thiên Dung Thành. Chỉ là phần lớn những người khác không được may mắn như vậy, hoặc là không có linh căn, hoặc là võ đạo tư chất không tốt, chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ trong quân đội bình thường. Sắp xếp ổn thỏa Thiên Dung Thành, Trần Tam Thạch mới trở về hậu cung. Lúc này, là tháng 5 Thiên Vũ năm thứ 12, cũng là tháng thứ 10 Hoàng Quý Phi mang thai, nếu không có gì bất ngờ, việc sinh nở cũng sẽ diễn ra trong nay mai. Trần Tam Thạch không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hài nhi ra đời, dứt khoát ở lại trong cung mấy ngày. Ước chừng 5 ngày sau, khi hắn đang điêu khắc khôi lỗi trong tầm điện, Niệm Hạ đột nhiên vội vã chạy tới, bệ hạ, Quý Phi nương nương sắp sinh rồi. Ồ, mau dẫn ta đi. Trần Tam Thạch lập tức buông việc trong tay, theo nữ quan đến Vĩnh Hòa Cung, thấy Hoàng hậu cũng đang ở đây chờ đợi. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Tam Thạch hỏi thăm tình hình xong, liền yên lặng chờ đợi. Nửa nén hương sau, cửa điện mở ra, cung nữ phụ trách đỡ đẻ vừa hành lễ, vừa vui mừng nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Quý Phi nương nương đã vì đại hán ta thêm một vị công chúa. Hay. Trần Tam Thạch bước qua ngưỡng cửa, cùng Hoàng hậu vào thăm Hoàng Quý Phi đang nằm trên giường, sau đó bế công chúa lên, thuận tay dò xét tư chất. Lại có linh căn. Hắn có chút không ngờ tới, Tôn Ly vốn không có linh căn, trước kia hắn cũng chỉ là liệt đảng linh căn, hài nhi sinh ra lại có linh căn. Hai vị tỷ tỷ của ngươi, một người tên Vân Khê, một người tên Vân Hoàn, về sau, ngươi sẽ tên là Vân Mi. Trần Tam Thạch đặt tên cho nàng. Hắn đặt hài nhi trở lại giường, lại giúp đỡ chăm sóc 2 ngày, đợi đến khi mọi việc vụn vặt gần như giải quyết xong, liền lại từ biệt người nhà, thẳng đến Thiên Tùy Châu. Số lượng tu sĩ tuần tra, lại tăng thêm nhiều. Trần Tam Thạch đi trên vùng hoang dã của Bắc Dương Đảo, thỉnh thoảng lại có thể thấy người của Trấn Ma Ti và Thăng Vân Tông kết bạn tuần tra, trên trời dưới đất, gặp người liền cặn kẽ tra hỏi. Phàm là tán tu từ bên ngoài đến, hoặc là người có thân phận không rõ ràng, toàn bộ đều phải mang về điều tra. May thay, Trần Tam Thạch giả trang thành Mạc Trúc lão đầu đã qua đời, xem như là người địa phương chính gốc, cơ bản không gặp phải khó khăn gì. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng qua là vì hai chuyện. Thứ nhất, chính là tình hình trong Cửu U cấm địa không lâu trước đó, Trần Tam Thạch lần này trở về mới biết. Lúc trước sau khi hắn rời đi, Linh Tịch Động, Thăng Vân Tông, tất cả đệ tử tiến vào cấm địa dò xét, toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử trong đó, không một ai sống sót. Hơn 100 người, trong đó không thiếu tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Vậy mà không một người nào sống sót trở về. Thậm chí ngay cả tu sĩ kết đan của Đại Trạch Chủ Phong cũng bị kinh động. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Trần Tam Thạch lại rõ ràng hơn ai hết. Nữ đạo sĩ mù kia một mình tàn sát hơn 100 người. Trong đầu Trần Tam Thạch không khỏi nhớ lại cảm giác nguy hiểm khi lần đầu gặp nữ đạo sĩ mù, chỉ là sau đó gặp phải vạn pháp đều bị cấm, đối phương lại là pháp tu, khiến cho ấn tượng của hắn về à ta có chút phai nhạt. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Thật đúng là không gì không có. Hơn nữa, Khương Tịch Nguyệt từ Thanh Hư Tông chạy đến Bắc Dương Đạo, chắc hẳn không chỉ là vì tìm bảo vật, chuyện của Bạch gia, có lẽ à ta cũng muốn nhúng tay vào. Nói cách khác, Trần Tam Thạch tiếp theo rất có thể sẽ lại gặp nữ đạo sĩ mù. Thứ hai, chính là hoạt động của ma tu càng thêm điên cuồng. Trong phàm tục, lượng lớn nhân khẩu mất tích, đặc biệt là đồng nam đồng nữ chiếm đa số. Bắc Dương Đạo là địa bàn của Thăng Vân Tông, cho nên Thăng Vân Tông và Trấn Ma Ti đều không ngừng tăng thêm nhân thủ, đến đây tìm kiếm tung tích đệ tử Thất Sát Tông. Xem ra, sau Lạc Hà Sơn, việc truyền giáo của bọn chúng vẫn tiếp tục, chỉ là không biết rốt cuộc có mưu đồ gì. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Tam Thạch đã trở lại Hoàng Hôn Cốc. Hắn còn có một chuyện quan trọng cần làm. Trong Cửu U cấm địa, những kẻ mai phục Bạch Gia lão tổ đã nói, bọn chúng cố ý thả người đi, cho nên suy đoán Kim Tinh Nê Thai rất có thể đã sớm bị người động tay động chân. Tin tức này, hắn đã sớm phái thủ hạ truyền đạt đến Hoàng Hôn Cốc, nhưng không nhận được hồi âm, cần thiết phải đích thân nói lại một lần. Tiêu đạo hữu thật là thủ đoạn cao cường. Bạch Gia gia chủ, Bạch Lương bật nhìn thanh niên trước mặt, phun ra, hơn 100 đệ tử tông môn nói giết liền giết, thật không sợ bị những kẻ kia bắt được sau đó thiên đao vạn quả. Việc này không liên quan đến ta, tại hạ cho dù cộng thêm người của Đông Thắng Thần Châu, hiện tại cũng tuyệt đối không làm được đến bước này. Trần Tam Thạch không nói rõ, người là do bọn chúng mời đến hỗ trợ, cũng chính là đệ tử Thanh Hư Tông hạ sát. Hắn chuyển sang chuyện khác, chuyện Kim Tinh Nê Thai, không biết Bạch đạo hữu định xử trí thế nào. Thì ra người đến đưa tin trước đó, cũng là do Tiêu đạo hữu phái tới. Bạch Lương bật trầm ngâm giây lát, xem ra phụ thân ta gặp chuyện ở cấm địa, Tiêu đạo hữu có chứng kiến, đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở, nhưng Kim Tinh Nê Thai không có vấn đề. Không có vấn đề. Trần Tam Thạch thoáng nghi hoặc. Đạo hữu không biết rồi. Bạch Lương bật nói, Kim Tinh Nê Thai chính là linh vật do thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành, bên trong nó thuần khiết vô cùng, nếu lưu lại bất kỳ thủ đoạn nào, đều tuyệt đối không thể che giấu. Hơn nữa Kim Tinh Nê Thai có tư tưởng, ý thức của riêng, lại có tính cách chất phác, sẽ không nói dối. Bọn ta đã cẩn thận tỉ mỉ tra hỏi hắn, những người kia ngoại trừ việc dùng mùi nhử lừa hắn ra ngoài, không hề có hành động nào khác. Mùi nhử kia cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là gia phụ. Hắn cười khổ một tiếng, không nói thêm. Thì ra là vậy. Trần Tam Thạch gật đầu. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Lúc đó những người kia quả thật đã nói, bọn họ cố ý thả Bạch Hề Phong đi. Vấn đề nằm ở chỗ khác. Bất qua lời đã nói đến đây, hắn cũng coi như tận tình tận nghĩa. Tiêu đạo hữu không cần lo lắng, bọn ta sau này sẽ cẩn thận hơn nữa. Bạch Lương bật dừng lại một chút, Thanh Hư Tông đã phái người tới Hoàng Hôn Cốc, dự kiến tối nay có thể tới nơi. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu tại Quan Hồ Lâu, đến lúc đó đạo hữu có thể cùng tới gặp mặt, sau đó suy nghĩ kỹ càng, xem có muốn cùng bọn ta rời khỏi chốn thị phi này hay không, mong đạo hữu đừng từ chối. Được. Trần Tam Thạch không làm mất mặt đối phương, gật đầu đồng ý. Hắn lấy phượng loan thạch thú lấy được từ cấm địa trong túi chữ vật ra, mở miệng nói, đúng rồi, tại hạ nơi này có một gốc linh thực, muốn phiền Bạch đạo hữu hỗ trợ dùng thần mục linh dịch thúc chín. Đây vốn là chuyện đã đáp ứng đạo hữu, tự nhiên không thành vấn đề. Bạch Lương bật nhận lấy linh thực, quan sát một phen rồi nói, gốc phượng loan thạch thú này của đạo hữu, niên đại ước chừng 800 năm, muốn thúc chín đến ngàn năm, nhanh nhất cũng phải mất gần 4 năm. Gần 4 năm. Trần Tam Thạch tính toán trong lòng, thời điểm phong ấn lỏng lẻo, cũng sắp xỉ lúc này, chỉ cần nắm giữ được truyền tống trận trước đó là được, coi như kịp thời. Nói đi cũng phải nói lại, đem linh thực 800 năm thúc chín đến ngàn năm, chỉ cần 4 năm, tức là thúc chín 1 năm, tương đương với 50 năm sinh trưởng bình thường. Cho dù các loại linh thực khác nhau, độ khó thúc chín có thể khác nhau, nhưng đây cũng là tốc độ cực kỳ kinh người, có nghĩa là dược liệu 100 năm tuổi, nếu thần mộc linh dịch đầy đủ, có thể cung cấp số lượng lớn. Vậy đa tạ Bạch đạo hữu. Trần Tam Thạch hàn huyên thêm vài câu, liền cáo từ, đi tới luyện đan phường, chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dược cần dùng gần đây. Bách Nguyên Thánh Vũ Đan là đan dược chuyên dùng cho võ giả chân lực trung kỳ, giá bán đắt đỏ không nói, hơn nữa bên ngoài rất hiếm khi bán. Mà hắn muốn luyện chế, là Thiên Nguyên Thánh Vũ Đan, tìm được từ cổ đan phương trong động phủ trấn thủ xứ. Hiệu quả so với Bách Nguyên Thánh Vũ Đan tốt hơn một nửa, chỉ là từ kim sa dịch cần thiết trong đó cực kỳ chân quý, thuộc loại có linh thạch cũng không mua được. Vừa hay, trong cấm địa có, hơn nữa thu hoạch không ít. Lấy ra tất cả tài liệu cần thiết, Trần Tam Thạch niệm tình tâm chú, sau đó mở hỏa mạch, khai lò luyện đan. Cổ đan phương, sở dĩ thất truyền, không chỉ có một nguyên nhân, mà là do nhiều nhân tố tích lũy lại. Tài liệu cần thiết hiếm lạ không nói, độ khó luyện chế cũng tăng lên gấp bội. Trần Tam Thạch hai tay kết pháp ấn, dùng thần thức cảm nhận biến hóa đại đạo trong đan lô, chỉ cảm thấy dường như có ngàn vạn cơ quan phức tạp, gần như không thể thao túng. Liên tiếp thất bại mấy lần, lãng phí mất 4 phần tài liệu, dù hắn hiện tại gia sản phong phú, cũng cảm thấy đau lòng. Cho đến lần thứ 5, Trần Tam Thạch mới miễn cưỡng nắm giữ được phương pháp luyện chế. Ông, ngọn lửa tắt, pháp ấn tan. Luyện đan lô tự động mở ra, một viên đan dược màu lam óng ánh từ trong đó xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, tựa như một vì sao. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai. Tiến độ, 556/1000. Thành công. Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, lập tức trở về động phủ, mở tụ linh trận pháp, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhất giai linh mạch, cho dù có tụ linh trận pháp, nhiều nhất cũng chỉ là ngụy nhị giai, nhưng hắn hiện tại bất luận võ đạo hay tiên đồ, đều là tu sĩ nhị giai hàng thật giá thật, đã bắt đầu cảm thấy có chút thiếu thốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.